Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, ta cưỡi cái này thằn lằn. Người đánh giám, Lâm Trệ không vui, lớn như vậy cái động, ta thế nào khả năng không đi vào. Nói xong, là chứng minh bản thân. Lâm Trệ thoáng cái nhảy vào dung nham hố. Ai, ta tiến đến, tiếp theo, lại nhảy ra tới. Ai, ta lại ra tới. Lâm Trệ mỗi nhảy một cái, toàn bộ sơn động, tựa hồ đều tại theo lấy hắn chấn động, thậm chí có chút ít bùn đất, từ động phía trên, bay xuống xuống tới. Lâm Trệ vậy mà đem đỉnh động đất, đều đẩy rơi khỏi tới. Theo lấy Lâm Trệ lại nhảy vào. Lâm Khiếu vội vàng khoát tay, nói, đi đi, chúng ta tin ngươi, người khác nhảy, một hồi động sập, ta đi, trong này tặc gà mà thư thái. Lâm Trệ ngạc nhiên nói, thoải mái sao? Hồ Hiên Tề hỏi một câu, cũng hướng bên trong chui, nói nhảm, ngươi là hỏa hệ hồn sư, khẳng định thư thái. Lâm Khiếu mất tự nhiên trà sát thân thể, nhìn chằm chằm Hồ Hiên Tề hướng động trong chui lúc, lắc lư cái mông, Hồ Hiên Tề chắc chắn sẽ không thư thái. Mộc thuộc tính, bị hỏa thuộc tính hơi khắc chế, so với ta tốt hơn không đi nơi nào. Lâm Khiếu là kim thuộc tính hồn sư, hỏa nguyên tố đối, đúng, hắn, có cực lớn khắc chế hiệu quả. Dung nham hố trong, che kín hỏa nguyên tố, đang không ngừng, cùng hắn hộ thể hồn lực, phát sinh va chạm, Lâm Khiếu tự nhiên vô cùng không thoải mái. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong nói, dù sao sớm muộn phải tiến vào. Phong ca là hỏa thuộc tính, Lâm Khiếu nói, này vào động trong, hẳn là sảng khoái. Mau tới đi, Lâm Phong không có trả lời Lâm Khiếu vấn đề. Hỏa thuộc tính, đối với đơn độc thuộc tính hồn sư tới nói, Lâm Phong là cái toàn bộ thuộc tính đặc thù hồn sư. Oa kháo, Lâm Khiếu, người nói đến một điểm không sai. Hồ Hiên Tề mới vừa vào động hố cửa vào, lại bắt đầu la to. Trong này thật đặc biệt nãi nãi nóng. Nói xong, Hồ Hiên Tề liền nghĩ hướng phía ngoài chui. Bị Lâm Trệ kéo lại, đều tiến đến, ngươi còn chạy chỗ nào? Ngoặc kép, Cố Giang Lưu Ban trong các đồng học, hỏa hệ hồn sư đi ở trước nhất, hơi khắc chế hỏa hệ hồn sư thủy hệ cùng thổ hệ hồn sư. Theo sát phía sau, bị hỏa hệ khắc chế mộc hệ, kim hệ hồn sư, chờ ở phía sau cùng, cũng chui vào hố cửa vào. Các đồng học, chúng ta cưỡi hỏa diễm rắn mối thú kéo đường dây xe. Đi đến dung nham hố tu luyện khu vực, Cố Giang Lưu thanh âm, quanh quẩn tại mờ tối mà nóng bỏng dung nham hố bên trong. Các đồng học nhao nhao đẩy ra đường dây trên xe, chỉ chốc lát sau, liền ra cái vấn đề. Một loại tình huống dưới, Thiên Thủy Học Viện lão sư, ấn tuổi tác phân hóa, mỗi người mang theo 6 lớp, một lớp học sinh, là mười mấy người tới 30 người không các loại. Chờ. Có rất ít vượt qua 30 người. Đường dây xe kiến tạo cũng là dựa theo số liệu này tới. Cố Giang Lưu bên này, một hơi làm 50 danh học sinh, một loạt đường dây xe, căn bản không ngồi được. Lâm Trệ muốn chiếm hai cái chỗ ngồi, vừa tốt nhiều ra một người. Cái này nhượng Cố Giang Lưu lúng túng. Hắn là lão sư, muốn cho các đồng học giảng bài, nhất định phải được xe. Đem ném đi bất luận cái gì một cái đồng học ném vào tại chỗ, cũng không quá thích hợp. Nhiều ra tới, là một vị vóc dáng rất thấp tiểu nữ hài. Nàng gọi Chu Linh Vũ, một cái manh manh tiểu loli, còn ghim xong đuôi ngựa. Tội nghiệp nháy mắt, nhìn qua các đồng học. Đến, tiểu muội muội, tới tỉ tỉ nơi này, ngồi tỉ tỉ đầu gối trên. Lâm Huân Nhi ái tâm tràn lan. Hướng Chu Linh Vũ vẫy tay nói, Chu Linh Vũ không những vóc dáng thấp, mà còn tuổi tác, cũng so mọi người tiểu hơn một tuổi. Chu Linh Vũ ủy khuất trên mặt, lập tức biến đổi thành thần sắc ngạc nhiên và vui mừng. Nàng có chút bị Lâm Huân Nhi mỹ mạo kinh diễm đến. Vậy mà hốt hoảng, bay thẳng đến Lâm Huân Nhi cúi mình vái chào, đa tạ tỉ tỉ, sau đó bước ra bắp chân, hướng Lâm Huân Nhi phương hướng chạy đi. Lâm Huân Nhi ngược lại bị nàng cái này khom người chào, làm cho có chút ngượng ngùng. Mỹ lệ trên mặt xẹt qua một mảnh thẹn thùng thần sắc. Ai ai, Chu Linh Vũ, không được. Cố Giang Lưu cau mày nói, một cái vị trí không thể ngồi hai cái người, an toàn xích sắt buộc không được các ngươi, sẽ bị quăng ra ngoài. Nói xong, Cố Giang Lưu lại bổ sung một câu, người dáng dấp tiểu cũng không được. A, Chu Linh Vũ chạy tới một nửa, lúc đầu mừng tít mắt sắc mặt, lại trở nên ủy khuất ba ba. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, ai, cái này nên thế nào làm? Cố Giang Lưu thở dài, nói, chiếm hai cái chỗ ngồi, lớn trên bụng buộc hai đầu an toàn xích sắt Lâm Trệ. Ở bên kia tuét miệng, hắc hắc mà cười, ngươi còn cười, Lâm Khiếu đánh Lâm Trệ một quyền, nếu không phải là ngươi, chúng ta sớm đi, ngươi xem nhân gia tiểu muội muội, đáng thương biết bao, cũng không biết Lâm Trệ tại vui vẻ gì, cười không ngừng, Lâm Khiếu trực tiếp đưa tay, tại hắn lớn trên bụng, cào lên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cố Giang Lưu lúng túng thời điểm, ấm Lâm Phong, lại đứng dậy, Lâm Phong căn bản không có trói lại an toàn xích sắt, từ chỗ ngồi trên nhảy lên mà lên, rơi vào hỏa diễm rắn mối thú đầu đỉnh trên. Hỏa diễm rắn mối thú thô tháo ra, căn bản không phát hiện được bản thân đầu đỉnh trên đứng một người, hướng mở tối phía trước phun bản thân màu đỏ tươi lưỡi dài đầu. Tới đi, ngươi ngồi ta chỗ ấy, ngồi Lâm Huân Nhi bên cạnh. Lâm Phong hướng Chu Linh Vũ nói. A, thật có thể chứ? Chu Linh Vũ giống như hơi sợ Lâm Phong, nhăn nhó nói. Đi thôi, Lâm Phong cố gắng nhượng mình và tốt một điểm. Lâm Phong, vậy sao ngươi xuống dưới? Cố Giang Lưu có chút lo lắng, hỏi, hố bên trong phi thường dốc đứng. Đại hồn sư tố chất thân thể, khả năng còn không thể trực tiếp nhảy xuống. Chấm ngoặc kép, ta cưỡi cái này thần lằn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cái này, vậy được rồi. Cố Giang Lưu cũng không biện pháp khác, đành phải đáp ứng Lâm Phong. Chu Linh Vũ ngồi vào Lâm Huân Nhi bên người, hướng nàng ngọt ngào cười một tiếng. Lâm Huân Nhi sờ một cái Chu Linh Vũ đầu nhỏ, mới vừa giúp nàng trói lại thật an toàn xích sắt, oanh đến một tiếng, đường dây xe đã khởi động. Hình thể to lớn hỏa diễm rắn mối thú bước ra lớn tráng chân thằn lằn, chạy hết tốc lực lên đường dây xa lộ kính. Là một cái độ dốc rất lớn vách đá. Hỏa diễm rắn mối thú càng chạy càng nhanh. Nóng bỏng gió đâm vào mỗi người khuôn mặt trên. Mọi người đóng chặt lại miệng, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua, liếc gặp nơi xa vách động trên, từng khối thiêu đốt lên, dùng làm nguồn sáng lân thạch. Bởi vì đang nhanh chóng đi tới, cho nên những cái kia lân thạch hỏa diễm liền giống một đạo bạch tử sắc lưu quang, từ các đồng học trước mắt cực nhanh mà qua. Lâm Phong cũng không có cưỡi hỏa diễm rắn mối thú, mà là ngạo nghễ đứng ở nó trên đầu. Mãnh liệt gió một khi gặp Lâm Phong, liền sẽ tự động hướng hai bên tản ra. Hỏa diễm rắn mối thú mặc dù tu vi rất yếu, nhưng thần lằn nắm giữ một phần vạn long tộc huyết thống. Lâm Phong ngạo nhiên mà đứng bộ dáng cương nghị bóng lưng, giống như long chi kỵ sĩ giáng lâm. Nhìn đến các đồng học nhìn mà than thở. Có lẽ, cái này kêu là cường giả đi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Chốc lát, hỏa diễm rắn mối thú bắt đầu chậm lại. Đường dây xe còn không dừng hẳn, liền nghe được một tiếng bạo a. Cố Giang Lưu, nhìn xem lớp các ngươi cặn bã. Mới vừa là ai đang mắng bản sư tôn? Trương Hồng Đào khí cấp bại phôi xông qua đến, chống nạnh đứng ở đường dây trước xe, tức giận mắng nói, cảm tạ bay lên cao cao tinh du ký khen thưởng 388. Cảm tạ xét 5476 khen thưởng 200. Cảm tạ he he khen thưởng 99. Hôm nay đệ tam càng dâng trên. Ngày mai, Lâm Phong liền phải tiến vào nham tương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.